Giang Sơn Bất Hối, quyển 3 chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thập Tam đặt chân lên xe ngựa thấy Đường Khanh đang cuộn mình nằm ngủ, thân binh báo cáo, nói khi trời sáng nguyên soái mới chợp mắt được, đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục hành quân về phía đông bắc hội hợp với đại quân Quân Hòa ở cách đó 300 dặm. Thập Tam bèn ôm kiếm ngồi dựa vào vách xe ngủ thiếp đi. Khoảng một canh giờ sau, hắn mở mắt thấy Đường Khanh cuộn mình trong cái áo lông cáo, sắc mặt nhợt nhạt mà ửng đỏ, đôi mắt đen dịu dàng sáng rực, trước mặt bày một bàn cờ, đang chăm chú tự mình đấu cờ. Thập Tam vén rèm xe ra, nói thuốc sắc xong nhanh chóng được đưa tới, Đường Khanh uống xong, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn đệ mình một cái. Có lẽ vì thuốc quá đắng nên Đường Khanh thoáng cau mày. Thập Tam móc mấy quả nhỏ màu đỏ trong ngực ra, đưa lên miệng hắn. Lúc này Đường Khanh mới ngước lên nhìn hắn. Ở đâu ra, hái tối qua hái lúc ra ngoài ư? Đường Khanh nhặt một quả lên, chậm chậm nhai trong miệng, ném hạt quả đi, lạnh nhạt nói, đệ đã phạm vào quân kỷ ừm. Ngón tay Đường Khanh gõ mấy cái lên mặt bàn, cho dù là đệ của ta thì cũng không thể ngang ngược tới mức ấy, huynh sẽ giết hắn. Thập Tam lặng lẽ nói, huynh lừa đệ. Đường Khanh nhìn hắn mấy giây, đột nhiên bật cười. Không sai, đệ rất hiểu đại ca. Tối qua nếu bắt được hắn, ta tất sẽ diệt trừ hậu hoạn, quyết không như Triệu Phách nuôi hổ trong nhà. Thập Tam ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, bộ dạng ấy như muốn nói, đệ không thẹn với lòng. Đường Khanh đột nhiên chuyển chủ đề, có biết năm xưa khi Triệu Phách phái người tới, vì sao ta và phụ thân lại giúp Thanh Luân không, không biết. Ánh mắt Đường Khanh thâm trầm, ngữ điệu bình thản, so với Quân Hòa thì đại tư như một lão già với hàng nghìn vết thương lở loét. Người tư chú trọng dòng dõi, huyết thống cao sang không có kẻ bần hàn, lũ hạ tiện thì chẳng thuộc dòng sĩ tộc. Hoàng đế đại tư cai trị hà khắc, hiếu chiến vô độ, đã có khi nào đối xử nhân từ với bách tính? Thậm chí chế độ nô lệ khó có thể tin được vẫn còn tồn tại ở đây. Trong mắt người tư, nô lệ Thanh Luân làm tôn lên vẻ cao quý của họ, nhưng trong mắt ta, đó là hành vi đại nghịch bất đạo, tất bị trời phạt. Ta giúp Triệu Phách không phải vì muốn ngư ông đắc lợi, mà là không nỡ nhìn người Thanh Luân đời đời phải làm nô lệ. Thập Tam gật đầu, Đường Khanh nói tiếp, ta nói với đệ những điều này là muốn đệ biết, có thể bộ thiên hành của đệ là một người tốt nhưng đại tư sau lưng hắn lại là một quốc gia mục nát. Ta nói Quân Hòa tất thắng, không phải vì binh lực của chúng ta mạnh hơn đại tư, mà là vì lòng dân hướng về chúng ta. Thế nên, đệ biết sai chưa? Thập Tam trầm mặc giây lát gật đầu, sai rồi, không hối hận, Đường Khanh không giận mà cười, điềm tĩnh gật đầu, được người đâu, thần binh vén rèm xe lên, trói lại, Đường Khanh rũ mắt. Thân binh thoáng do dự, ánh mắt Đường Khanh lạnh lẽo quét qua, thân binh không dám chần chừ thêm, bước lên bắt Thập Tam. Thập Tam đứng yên bất động, cố chấp nhìn Đường Khanh. Đường Khanh uống một ngụm trà, thong thả nói, muốn ta thông cảm cho đệ cũng được. Ta đã sắp xếp một mối hôn sự, sau khi quay về Thừa Dương, lập tức bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Trong vòng một năm phải sinh con trai, ta sẽ không tính toán lỗi lầm của đệ ngày hôm nay nữa. Thập Tam lặng thinh, Đường Khanh xua tay, thân binh bèn giải hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sáng, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đã gặp lại chúng nhân. Mọi người nhìn thấy liên hoàn nỏ đều vô cùng cao hứng. Bộ Thiên Hành chắc chắn Đường Khanh sẽ không truy kích, bởi vậy đội ngũ không hành quân quá nhanh. Chàng với Phá Nguyệt cưỡi chung một con ngựa, bảo nàng tựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Phá Nguyệt nghiêng đầu, giơ cây nỏ trong tay lên, thở dài. Người Quân Hòa lợi hại thật, vũ khí mới liên tục xuất hiện. Tiếc là thiếp, hai, Bộ Thiên Hành không mấy để ý tới tiếng thở dài của nàng, chỉ gật đầu nói, hôm nay lấy trộm được cây nỏ này đúng là bất ngờ, quay về giao cho đại tướng quân, ra lệnh cho đội công binh phải làm theo ngay. Phá Nguyệt yên lặng, rồi nói thẳng, A Bộ, vũ khí của đại tư so với Quân Hòa vừa thua về nhân tài, vừa thua về chế tạo. Hay nói cách khác, thua một cách căn bản, tuyệt đối không thể dựa vào việc mô phỏng một hai loại vũ khí là có thể cân bằng được. Ngừng một lát, sau này khi chàng dụng binh cần phải thận trọng hơn nữa. Bộ Thiên Hành ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói, ta cũng nghĩ như thế. Vũ khí cố nhiên là lợi hại, nhưng sau này ta sẽ thận trọng khi cầm quân chỉ huy, chưa chắc đã thua. Ha ha, Nguyệt Nhi hiểu nhiều quá, có nàng làm quân sư của ta, vi phu một ngày sẽ tự cảnh tỉnh mình 3 lần. Phá Nguyệt bật cười, miệng lưỡi giảo hoạt, Bộ Thiên Hành lại thì thầm kể cho nàng nghe chuyện hôm qua mình suýt thì bị bắt. Phá Nguyệt giật mình, chàng cười hỏi, nàng đoán xem, người cứu ta là ai? Phá Nguyệt thất thanh, Thập Tam, Bộ Thiên Hành gật đầu. Phá Nguyệt biến sắc, vậy tướng lĩnh bên đó hôm qua là? Bộ Thiên Hành thở dài, tiếc rằng binh mã trong tay ta quá ít, hắn lại có vũ khí lợi hại. Nếu bắt được vị tiểu nguyên soái này thì việc bắc phạt của chúng ta có thể coi là đã thành công một nửa. Chỉ không biết là Thập Tam có bị trừng phạt không? Nghe nói Đường Khanh trị quân rất nghiêm, hắn giúp ta cảm thấy thật có lỗi với hắn. Trong đầu Phá Nguyệt hiện lên hình ảnh trầm mặc và đáng yêu của Thập Tam, bất giác cảm thán. Nếu không cần phải đánh nhau thì tốt quá. Bộ Thiên Hành lặng thinh. Lúc này, một thân binh vội vã lao tới, nhào tới trước ngựa hô to. Tướng quân, 50 dặm phía trước phát hiện có hàng vạn đại quân. Đang đi nhanh về phía chúng ta. Chấm, trung tướng thất kinh, Bộ Thiên Hành nhướng mày. Là địch hay bạn? Thân binh hô to. Họ, Dương Cờ Thanh Luân Vương. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt cùng thất thanh. Tiểu Dung, trung tướng cũng vô cùng hoan hỉ. Là Thanh Luân Vương, Bộ Thiên Hành sừng sốt, mừng rỡ. Tiểu Dung tới rồi ư, đúng là trời giúp ta. Ra lệnh cho toàn quân lập tức quay đầu truy sát Đường Khanh. Lập tức thông báo cho Thanh Luân Vương, bảo ngài tăng tốc độ hành quân, tạo thành thế hợp công với chúng ta. Mau đi, Mộ Dung Trạm xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên. Khi chàng mới tới Thanh Luân, Hoàng đế đã hạ mật chỉ, bảo chàng tranh thủ luyện binh, trợ giúp Bắc Phạt. Tuy rằng hiện giờ Hoàng đế đối với chàng rất xa cách nhưng đề cập tới việc đại sự thái độ vẫn vô cùng rõ ràng. Cho tới gần đây, Đường Khanh đưa quân xuống phía nam, đại quân Bắc Phạt dừng lại không tiến, Hoàng đế nghĩ tới cánh quân của chàng, bèn phái chàng thống lĩnh 5 vạn quân Thanh Luân xuất chinh. 3 ngày trước chàng đã hội hợp với Triệu Sơ Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chờ lâu không thấy Bộ Thiên Hành tới, dự cảm trên đường chắc chắn đã gặp chuyện gì trì hoãn, bèn xin quân lệnh của Triệu tướng quân, dẫn binh tới tiếp ứng. Lúc này, chàng mặc bộ giáp bạc ngồi trên lưng ngựa, nghe thân binh của Bộ Thiên Hành nói rõ nguyên do, vô cùng mừng rỡ. Đường Khanh ở ngay phía trước, truyền lệnh, làm theo lời Bộ tướng quân, phải bắt sống Đường Khanh. 2 canh giờ sau, chàng đích thân thống lĩnh quân tiên phong, thuận lợi hội họp với quân của Bộ Thiên Hành. Lúc này đã là sau ngọ trời thu cao vời vợi, trước mặt là một dải đồi núi khô vàng, nhìn từ đằng xa, có thể thấy quân đại tư màu đen và quân quân hòa màu đỏ đang chém giết nhau ngay dưới chân núi. Chàng quan sát giây lát nhanh chóng nhìn thấy cờ tướng quân của Bộ Thiên Hành ngay phía trước lập tức thúc ngựa qua đó. Khi tới trước mặt quả nhiên thấy Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt 2 người một ngựa thần sắc nghiêm túc. Đại ca, đại tẩu, Mộ Dung Trạm gọi to. 2 người đồng thời quay đầu ai cũng lộ vẻ mừng rỡ. Bộ Thiên Hành lập tức thúc ngựa ra đón, cười nói, Tiểu Dung, đệ tới đúng lúc lắm. Nhân mã của Đường Khanh ở ngay phía trước, đệ mang theo bao nhiêu nhân mã, 3 vạn. Nụ cười trên môi Bộ Thiên Hành rộng tới tận mang tai. Khi thân binh tới báo cáo, quân tư quay đầu đuổi theo, Đường Khanh giật mình. Chẳng nhẽ Bộ Thiên Hành có viện binh, Triệu Sơ Túc phái người tới sao? Khi đó thân binh vẫn chưa nhìn thấy binh mã Thanh Luân, lắc đầu. Vẫn là số nhân mã đó. Đường Khanh trầm tư giây lát, lắc đầu nói với Đường Hy Văn bên cạnh. Không đúng, nơi này cách đại quân Đông Lộ của chúng ta chưa tới 2 canh giờ đi đường, nếu Bộ Thiên Hành không chắc chắn bắt sống được ta thì không dám đuổi theo đâu. Truyền lệnh, để lại 500 người đoạn hậu toàn quân đi gấp nửa canh giờ sau, nếu không thoát khỏi quân tư thì toàn quân chia nhỏ ra trốn vào núi sâu, 2 ngày sau hội họp tại đại doanh Đông Lộ quân. Đường Hy Văn sửng sốt, nguyên soái, không được, nếu toàn quân chia nhỏ ra thì ai bảo vệ sự an toàn cho ngài. Đường Khanh kiêu ngạo đáp. Quân Đường gia là tâm huyết của phụ thân ta, sao có thể để hắn bắt hết được. Bộ Thiên Hành muốn bắt ta, các ngươi phân tán chắc chắn có thể thoát được 9 phần 10. Mà hắn muốn bắt ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Mau truyền lệnh, thân binh nhận lệnh bước đi, Đường Hy Văn rút trường đao ra. Nguyên soái, thuộc hạ tất sẽ bảo vệ ngài chu toàn thoát thân, Đường Khanh gật đầu, nhớ ra một việc nói, đưa A Đồ tới đây. Thập Tam được cởi trói, quay lại xe ngựa. Hắn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, ngồi đối diện với Đường Khanh, cúi đầu yên lặng. Đường Hy Văn đích thân điều khiển xe ngựa, lao nhanh trên đường núi. Thân xe lắc lư, Đường Khanh ngả nghiêng. Thập Tam lập tức đứng lên ngồi bên cạnh, giữ lấy cánh tay, bảo vệ xung quanh hắn. A Đồ, hôm qua không giết Bộ Thiên Hành, hôm nay hắn tới giết ta rồi, Đường Khanh bình thản nói. Thập Tam trầm giọng, hắn mà giết huynh, đệ sẽ giết hắn. Đường Khanh nghe thế thì bật cười. Không cần phải thế đâu. Để chỉ cần làm theo lời ta là chúng ta có thể thoát thân. Tuy rằng có hàng vạn người bao vây ngọn núi cũng không thể làm tới mức không lọt một con kiến. Bộ Thiên Hành tâm tư kín kẽ biết rằng phía đông bắc là đại doanh Đông Lộ quân của quân Hòa, Đường Khanh tất sẽ trốn về hướng đó. Thế là chàng cùng Phá Nguyệt đề khí lao nhanh hết tốc độ tới sơn cốc ở phía đông trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người đang thăm dò xem trên đường có vết bánh xe của Đường Khanh không thì nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc từ đằng xa vọng tới, cả 2 mừng thầm, nói khẽ. Tới rồi, họ bay vọt lên ẩn mình trên ngọn cây. Lát sau, một tướng quân trung niên điều khiển một chiếc xe 8 ngựa lao tới, đi nhanh về phía bìa rừng. Bộ Thiên Hành cầm đao lao xuống, tướng quân đó giật mình, múa đao chặn lại. Bộ Thiên Hành đảo chân, đá hắn xuống ngựa, Phá Nguyệt theo sát chàng, kề đao lên cổ hắn, mũi đao của Bộ Thiên Hành lật lại, vén rèm xe lên, sửng sốt. Phá Nguyệt thấy vẻ mặt của chàng bất thường bèn ngó đầu vào, cũng ngẩn người. Đường Hy Văn nằm trên mặt đất quát to, Bộ Thiên Hành, chẳng nhẽ ngươi là hạng người vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ân. Ta hộ tống tiểu thiếu gia thoát nạn, tiểu thiếu gia không phải người trong quân đội, ngươi có thả không? Thì ra người ngồi trong xe là Thập Tam, mặt hắn tái nhợt, trán vã mồ hôi lấm tấm, ngực ướt máu, hình như là bị trọng thương. Hắn chỉ ngẩng gương mặt nhợt nhạt lên, nhìn hai người Bộ Thiên Hành, lạnh nhạt nói, nhường đường. Bộ Thiên Hành và Thập Tam nhìn nhau giây lát, Thập Tam đưa tay rút kiếm, Bộ Thiên Hành quay đầu nhảy xuống khỏi xe ngựa túm lấy Đường Hy Văn ném lên xe. Phá Nguyệt nhảy xuống theo, lặng thinh, đuổi. Phía kia trong khu rừng cách đó không xa vang lên tiếng quát đi, Bộ Thiên Hành quát khẽ một tiếng. Đường Hy Văn nhìn chàng một cái, vung cao ngọn roi, xe ngựa một lần nữa lao nhanh, chớp mắt đã đi sâu vào khu rừng, trong xe còn hơi thở của một người nữa, Phá Nguyệt nói nhỏ. Bộ Thiên Hành thu đao về vỏ, không nói gì. Phá Nguyệt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng, tiếp cảm thấy chàng làm đúng, sắc mặt Bộ Thiên Hành trầm xuống, vươn tay vuốt mái tóc dài của nàng. Lát sau truy binh của đại tư đã đuổi tới nơi, chàng nói khẽ. Chuyện này đừng nói với Tiểu Dung, thu qua đông tới, trận tuyết tháng 12 như một dải lụa trắng nặng nề lặng lẽ bao phủ núi rừng, đồng ruộng. Quân doanh ẩn sâu trong vùng bồn địa bị băng tuyết che lấp như con mãnh thú đang mai phục lặng lẽ không dấu vết. Phá Nguyệt mặc một chiếc áo bông thật dày, nằm trên trường kỷ, phía trước là chậu lửa, nàng ngủ ngon lành. Bỗng cảm thấy má nhồn nhột, mở mắt ra, đó là gương mặt anh tuấn của Bộ Thiên Hành đang cọ vào mũi mình. Bộ Thiên Hành bế nàng lên, còn mình nằm xuống trường kỷ. Phá Nguyệt co mình rúc trong lòng chàng. Hai người cười nói thân mật với nhau một hồi, Bộ Thiên Hành mới tha cho môi nàng, bàn tay lạnh lẽo đưa vào trong áo, khiến nàng rùng mình. Chàng nhẹ nhàng xoa bóp trái đào tơ, dỗ dành. Nương tử ấm áp quá, Phá Nguyệt kéo tay chàng ra trừng mắt, hiện tại chàng nhàn nhã thế sao, tướng quân ban ngày không trực ban quay về ở cùng nương tử là sao? Bộ Thiên Hành ngây ngất với hương vị trong lòng bàn tay, sau đó đưa hai tay ra sau gáy, thở dài nói, không có trận mà đánh, ta không ở với phu nhân thì chẳng lẽ lại sang ở chỗ đại tướng quân? Phá Nguyệt bật cười, Bộ Thiên Hành nói không sai, mấy tháng nay chiến cục liên tục thay đổi. Ban đầu là đối kháng trực diện, mỗi bên chiếm giữ một phần, quân tư không thể tiếp tục tiến về phía Bắc. Sang tháng 11 đột nhiên có thay đổi, mật thám về báo, Đường Khanh không biết vì sao mà bí mật quay về Thừa Dương. Điều này đối với đại tư đương nhiên là một tin tốt, quân Hòa thiếu mất Đường Khanh cũng như thiếu mất tướng tài đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự lãnh đạo của Triệu Sơ Túc, Tưởng Niệm Khoan, Bộ Thiên Hành và Mộ Dung Trạm quân tư đã thành công khi mở rộng chiến tuyến về phía Bắc thêm 500 dặm nữa. Nay nói cách khác, phần quốc thổ của đại tư bị chiếm hầu như đã thu hồi lại toàn bộ. Thánh chỉ ban thưởng nhanh chóng đưa tới tiền tuyến, khiến ý chí chiến đấu của các binh sĩ tăng cao, hầu như đã chĩa mũi kiếm về Thừa Dương, ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ đất đai của quân Hòa. Nhưng sang tháng 12, tình thế dần dần trở nên bất lợi cho đại tư. Miền Bắc tiết trời lạnh lẽo, tuyết đọng rất dày, khó mà tiến quân. Quân đội lại thiếu quần áo, lương thực, rất nhiều binh sĩ bị nhiễm phong hàn, khả năng chiến đấu giảm sút thấy rõ. Điều khiến Triệu Sơ Túc không ngờ được rằng bách tính ở tám châu Nam Bộ không mấy hoan nghênh đại tư. Giành lại đất cho họ, việc trưng thu lương thực không được như ý, việc chiêu binh mãi mã cũng chẳng chút thu hoạch. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có, nhịp độ Bắc phạt bị chậm lại, chờ sang năm mới, mùa xuân hoa nở, đất trời ấm áp rồi sẽ tính toán lại sau. May mắn rằng người quân Hòa không tranh thủ lúc này tấn công, hình như họ cũng đã mệt mỏi, khắp nơi treo cao thẻ bài miễn chiến. Tính ra, đã hơn nửa tháng trời Bộ Thiên Hành chưa đánh trận nào. Hai người lại nói chuyện một lát, trong lúc nhàm chán đang định vào phòng làm việc. Ban ngày thắp nến, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, báo, một thân binh bước vào, thần sắc vô cùng căng thẳng, tướng quân, nghe nói quân Hòa phái người tới đàm phán, ồ, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều rất kinh ngạc, nói rõ xem nào, chuyện gì. Thân binh đáp, ban nãy thuộc hạ ở trong phòng đại tướng quân qua đây, nghe thân binh của Thanh Luân Vương nói, hình như đã nhận được thư của nguyên soái Đường Khanh, mấy ngày sau sẽ phái người tới nghị hòa với Triệu đại tướng quân và Tưởng đại nhân. Thần binh lui ra ngoài, Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Phá Nguyệt cuối cùng cũng ánh lên vẻ mừng rỡ, Bộ Thiên Hành nhìn nụ cười của nàng, trái tim cũng mềm ra, khóe miệng cong lên. Chờ chút ta đi thăm dò. Nửa canh giờ sau, Bộ Thiên Hành quay về. Chàng thận trọng đóng chặt cửa phòng, đưa Phá Nguyệt vào gian trong, hạ giọng. Đúng là sắp nghị hòa rồi. Tiểu Dung nói, điều kiện của Quân Hòa đưa ra là, đồng ý trả 8 châu ở miền Nam về cho Đại Tư, bồi thường thêm 2 vạn lượng vàng. Ngoài ra, bọn họ hy vọng 8 châu mở rộng thông thương, hai nước từ nay xây dựng tình bang giao. 3 ngày sau, phó tướng của Đường Khanh là Đường Hy Văn sẽ tới đây nghị hòa. Tốt quá, Phá Nguyệt túm lấy cổ áo chàng, Bộ Thiên Hành nắm tay nàng, trong mắt ẩn hiện nụ cười, đừng mừng sớm quá. Việc này có thành hay không còn phải nghe ý của đế kinh đã. Phá Nguyệt gật đầu, thực ra đình chiến như thế cũng rất hợp lý mà. Bộ Thiên Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi đi xa xăm. Nàng nói xem, vì sao Đường Khanh lại nghị hòa? Tuy rằng lúc trước chúng ta đánh thắng một vài trận, nhưng thắng bại cuối cùng khó nói trước lắm. Chẳng nhẽ Đường Khanh thực sự là một nguyên soái có lòng thương yêu chúng sinh trong thiên hạ? Phá Nguyệt nghĩ ngợi, hỏi, chàng muốn đánh trận không? Bộ Thiên Hành cười đáp, ta thích đánh trận, nhưng ta hy vọng cả đời không cần phải đánh. Phá Nguyệt vỗ tay, thế thì đúng rồi, ai có thể ngờ được Bộ Diêm La hô mưa gọi gió lại là một người lương thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên nói không chừng Đường Khanh cũng là loại người như chàng. Bộ Thiên Hành tuy là đại tướng của một quân nhưng chuyện nghị hòa liên quan tới sách lược quốc gia chàng không có quyền tham dự. Hai phu thê mong ngóng mãi mới tới ngày thứ ba, cuối cùng cũng nhận được tin tức sứ giả Quân Hòa hôm nay sẽ tới. Bộ Thiên Hành cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, trời vừa tối là đã mặc đồ dạ hành đi ra ngoài. Không ngờ vừa mới lên nóc nhà, Phá Nguyệt đã đuổi theo, nắm tay chàng nũng nịu. Chuyện liên quan tới quốc thể, là trách nhiệm của bậc thất phu, thiếp cũng muốn đi. Bộ Thiên Hành đương nhiên đành phải chiều nàng, hai người lao đi, chẳng bao lâu sau đã tới bên ngoài phòng nghị sự của sở chỉ huy. Tránh được đám lính canh qua khung cửa sổ nhìn vào trong, thấy Triệu Sơ Túc, Mộ Dung Trạm đều mặc áo gấm hoa lệ, tươi cười ngồi trên ghế chủ vị. Ngồi phía dưới là tướng quân trung niên thân hình vạm vỡ, Đường Hy Văn hôm trước đã hộ tống Đường Thập Tam và Đường Khanh tháo chảy. Sau lưng Đường Hy Văn còn có 4-5 tùy tùng đứng hầu, đều mặc áo dài của binh sĩ, màu đỏ. Bộ Thiên Hành chỉ nhìn liếc qua rồi dừng lại ở hàng cuối cùng. Người đó trắng trẻo thanh tú, vẻ mặt thờ ơ, nom chừng mọi việc trong thiên hạ đều chẳng liên quan gì tới mình, chẳng phải Thập Tam thì ai. Bộ Thiên Hành ngẩn người, dùng khuỷu tay huých Phá Nguyệt một cái, Phá Nguyệt cũng nhìn thấy hắn, lặng lẽ nhếch mép lên. Hai người nghe một lát chẳng có thu hoạch gì, Đường Hy Văn tỏ ý rõ ràng, nói về điều kiện. Triệu Sơ Túc thì nói Hoàng đế gần đây long thể bất an, ý chỉ vẫn chưa gửi tới, vài ngày nữa sẽ trả lời Đường Hy Văn. Lát sau, hai người Bộ Thiên Hành lại lén về phòng, Phá Nguyệt không nghe được tin hai nước xây dựng mối bang giao thì hơi buồn. Bộ Thiên Hành lại tỏ ra hào hứng, bảo nàng chuẩn bị rượu thịt. Phá Nguyệt hơi ngạc nhiên, chẳng nhẽ, Bộ Thiên Hành mỉm cười gật đầu. Không sai, hai người ngồi trong phòng chờ chừng nửa canh giờ, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn từ ngoài vọng vào. Kẹt, một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, thân hình gầy gò cao ngạo của Thập Tam đứng ngay ở cửa, nhướng đôi mắt dài lên, lặng lẽ nhìn hai người. Thập Tam, Phá Nguyệt hơi kích động, lao tới nhìn hắn cười, huynh tới thật rồi. Bộ Thiên Hành thì có vẻ tiêu sái hơn nhiều, gật đầu với Thập Tam coi như chào hỏi. Sau đó trong đôi mắt đen ngời sáng là nụ cười rạng rỡ. Lúc này trong mắt Thập Tam mới dâng lên nụ cười nhàn nhạt, hắn không lập tức bước tới mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Còn nữa... Phá Nguyệt ngẩn người, Bộ Thiên Hành bỏ đũa xuống đứng lên, thần sắc nghiêm túc. Lát sau, trong sân vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Đôi ủng cao của người đó dẫm lên tuyết từng bước bước chân rất yếu ớt nhưng lại mang một vẻ bình tĩnh, điềm nhiên. Bởi vì bình tĩnh mà trở nên trầm ổn, Thập Tam đẩy cửa ra, một thanh niên bọc mình trong chiếc áo lông cáo dày dặn, gương mặt sáng sủa, trầm tĩnh, gạt bỏ mấy bông tuyết đậu trên áo rồi mới quay đầu nhìn hai người, sao hả, không hoan nghênh ta. Hắn mỉm cười hỏi, Thập Tam và Phá Nguyệt đồng thời nhìn Bộ Thiên Hành, chàng nhìn Đường Khanh, bật cười, vinh hạnh ba đời. Đường Khanh không cho Thập Tam đỡ mình, từ từ đi tới trước bàn ngồi xuống. Bộ Thiên Hành ngồi đối diện với hắn, nhấc bình rượu lên rót đầy cho hắn. Đường Khanh ho khẽ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, Đường Mộ quanh năm uống thuốc chỉ đành dùng trà thay rượu, kính bộ lão đệ một ly. Phá Nguyệt cầm bình nước rót đầy cho hắn, nói khẽ. Uống nước nóng đi tốt hơn trà. Đường Khanh nhướng mắt nhìn nàng, ý cười càng thêm sâu. Ngự y cũng nói thế. Đa tạ, Bộ Thiên Hành nâng ly rượu lên. Đường huynh vì sao hôm nay lại tới? Đường Khanh cầm chén trong tay, mỉm cười. Tới vì thiên hạ thái bình, thân thể vàng ngọc lén vào quân doanh của địch chẳng phải là mạo hiểm lắm sao? Bộ Thiên Hành hỏi. Gương mặt Đường Khanh vô cùng hiền hòa, ngữ khí kiên định. Hai quốc giao chiến không giết sứ giả. Huống hồ còn có A Đồ ở đây. Bộ Thiên Hành gật đầu, Đường Khanh chuyển đề tài. Bộ lão đệ nghĩ gì về chuyện nghị hòa? Bộ Thiên Hành đáp rất thản nhiên. Chỉ mong có thể, hai người nhìn nhau, trong mắt đều dâng lên ý cười, mời, Đường Khanh nâng ly. Bộ Thiên Hành đáp lại bằng hai tay. Mời, bỏ ly rượu xuống, Đường Khanh lại hỏi. Thần nỏ tạo ra được chưa? Bộ Thiên Hành gật đầu. Đa ta, Đường Khanh lại cười. Không cần, nếu hai nước bang giao ta nguyện tặng thêm cho ngài một vũ khí nữa. Ồ, Bộ Thiên Hành nhướng mày, điều kiện là. Đường Khanh gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai. Ngài tới Thừa Dương, thay ta dẫn binh được không? Bộ Thiên Hành bật cười, gật đầu. Nhất ngôn cửu đỉnh, Phá Nguyệt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn hai người trò chuyện với nhau, lời ít mà ý nhiều tựa như nhìn thấy một bầu không khí vô hình đang bao trùm lấy hai người, lúc thì dương cung giơ kiếm, lúc thì hòa hoãn, khoan thai, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Thậm chí ngay cả thập tam ngốc nghếch Đường Như cũng cảm nhận được sức mạnh vô hình này. Vốn dĩ hắn đứng sau lưng Đường Khanh như một cây cột. Lát sau, hắn không chịu được nữa, đi tới bên cạnh Phá Nguyệt ngồi xuống, cầm bánh lên ăn, thập tam, huynh gầy đi rồi, Phá Nguyệt dịu dàng nói, chúng ta đều rất nhớ huynh. Lúc này thập tam mới ngước mắt lên nhìn nàng, cô béo, rất nhiều, Phá Nguyệt bị nghẹn miếng bánh, ho mấy tiếng liền, lúc này Bộ Thiên Hành mới nhìn sang, thập tam đã cầm ly nước đưa cho nàng. Phá Nguyệt khoát tay với Bộ Thiên Hành, tỏ ý không sao, lại nhìn thập tam. Nhiều lắm hả, thập tam gật đầu, rất nhiều, càng tốt. Là ý nói nàng béo lên càng tốt sao? Phá Nguyệt thấy tim mình ấm áp nhớ tới một chuyện tìm ở thắt lưng, lấy ra một cái hầu bao, rút ra một tờ giấy đã sắp bị nát, được gấp cẩn thận thận trọng mở ra. Nhìn đi, ngày nào ta cũng mang theo bên mình. Thập tam trầm mặc giây lát rút trong tay áo ra một túi vải nhỏ màu đen, hành động vô cùng dịu dàng, mở ra bức vẽ ba người, nói cũng thế. Có lẽ vì tiếng sột soạt của tờ giấy quá lớn nên Bộ Thiên Hành và Đường Khanh đều quay đầu lại thấy họ mỗi người giơ một bức tranh lên. Phá Nguyệt nhìn thập tam cười, thập tam tuy không cười nhưng đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như được một bàn tay vô hình vuốt ve, dịu dàng hơn rất nhiều. Bộ Thiên Hành bất giác lại cười. Trẻ con, Đường Khanh cũng cười, chí phải, đêm khuya thanh tĩnh, Bộ Thiên Hành chui vào trong chăn, chạm vào thân thể mượt mà của Phá Nguyệt ôm cả người nàng vào lòng, thiếp không thích ngủ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá Nguyệt phá lệ phản đối, tư thế ngủ của nàng rất thoải mái phóng khoáng, thích giang chân giang tay, nhưng kẻ nào đó lại thích trói nàng trong lòng, tuy rằng ấm áp nhưng qua một thời gian dài, ngủ một mình vẫn thấy thoải mái hơn, ồ thế thì không ngủ nữa, Bộ Thiên Hành cúi đầu hôn lên môi nàng, họ đi rồi à, Phá Nguyệt rên rỉ, ừm, Bộ Thiên Hành nhanh chóng cởi hết quần áo của nàng, ta phái một người đi theo họ, bảo vệ. Giám sát, Phá Nguyệt ngạc nhiên hỏi, Bộ Thiên Hành mỉm cười. Đường Khanh chuyến này đi bí mật tuy rằng hai nước giao chiến không giết sứ giả, nhưng nếu bị người khác phát hiện thì vẫn không ổn. Trước mắt đang là thời khắc mấu chốt để hai nước tạo tình hữu nghị, ta sẽ cố hết sức của mình để không xảy ra vấn đề gì. Phá Nguyệt gật đầu, phu quân anh minh, Bộ Thiên Hành nhìn nàng chăm chú. Ban nãy có người cái gì? Bộ Thiên Hành không đáp nghĩ, ban nãy có người còn cười rất dịu dàng với thập tam, khiến thập tam ngơ ngẩn cả người. Cũng khiến ta sinh lòng đố kỵ với huynh đệ. Chỉ là mấy lời trẻ con đó chàng quyết không thể nói với nàng được. Chàng dùng hành động thay lời nói, bắt đầu chinh phục cơ thể nàng. Phá Nguyệt bị chàng làm cho phải hét lên, chỉ đành dùng chăn nhét vào miệng, để bên cạnh không nghe thấy. Đến khi kết thúc chàng còn vùi mặt trong chăn không chịu ra. Phá Nguyệt lo lắng, sẽ có con đấy, Bộ Thiên Hành đã tính toán từ trước, trận đánh này chẳng biết đánh tới tháng nào năm nào, nàng mà có con thì có thể đưa nàng về đế kinh. Không cần ở nơi này chịu khổ nữa. Phá Nguyệt không nghe, nhưng không địch nổi sức mạnh của chàng, bị chàng giày vò tới 3 lần. Nàng chỉ đành khuất phục nghĩ bụng hy vọng với tần suất thường xuyên thế này khả năng sống của hạt giống, sẽ nhỏ đi, Bộ Thiên Hành thấy nàng lẩm bẩm gì đó, cảm thấy không bình thường, cảnh giác hỏi. Nàng lẩm bẩm gì thế? Phá Nguyệt cười, không, đang nói phu quân uy vũ. Phu quân, đã từng thấy súng nước chưa? Thú vị lắm, 2 ngày sau đó song yên bể lặng Tiểu Dung gửi tin đến, nói sứ giả quân hòa đã rời đi an toàn. 2 phu thê lặng lẽ chờ đợi tin hòa bình. Chiều tối nay, Bộ Thiên Hành vào sơn cốc luyện binh, Phá Nguyệt ở trong phòng gói sủi cảo. Bỗng nghe thấy trong không trung có âm thanh bất thường, ngẩng đầu lên thì thấy một con chim bồ câu màu xám đang giang cánh hạ xuống, dừng trong sân. Nàng bước tới cầm mảnh giấy kẹp dưới chân con chim lên đọc giật mình. Là người mà Bộ Thiên Hành phái đi theo dõi gửi tin về, đoàn người của Đường Khanh cách đó 50 dặm bị thích khách phục kích đang toàn lực chống trả. Phá Nguyệt cầm cuộn giấy, đang định tới trường luyện võ báo tin thì bỗng khựng lại. Giờ là tháng chạp lạnh giá, gần đây đều là chiến khu, làm gì có tên thích khách ngu ngốc nào lại phục kích Đường Khanh. Chẳng nhẽ, người Tư đã phát giác ra hành tung của Đường Khanh nên định diệt cỏ tận gốc. Nếu như thế thì hai nước lấy đâu ra khả năng hòa bình. Nàng rùng mình vì suy nghĩ này. Làm thế nào, đi tìm Bộ Thiên Hành không? Lần trước chàng thả Đường Khanh còn có thể nói là mạng đổi một mạng, lần này nếu là Triệu tướng quân hạ lệnh Bộ Thiên Hành vẫn chủ động ứng cứu thì sẽ là phản quốc. Nàng không thể để Bộ Thiên Hành rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nàng nhớ lại lời dặn dò của Khổ Vô Đại Sư, chỉ cần không thẹn với lòng, liền quyết định Bộ Thiên Hành khó xử, nàng thì chẳng thấy khó xử chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay về phòng thay một bộ nam trang, rồi tìm chiếc mặt nạ đã rất lâu không sử dụng. Ăn mặc thế này chẳng khác nào một binh sĩ thân hình nhỏ bé, tràn đầy sức sống. Nàng để lại một tờ giấy cho Bộ Thiên Hành, nói là mình ra sau núi kiếm ít thú rừng, nhanh thì buổi tối, chậm thì hôm sau sẽ về. Bởi vì trước đây nàng đã từng lên núi nên Bộ Thiên Hành cũng không lo lắng nhiều. Sắc đêm đã thẫm, cuối cùng Phá Nguyệt cũng tới được địa hình xung quanh, muốn tiến về phía đông ắt phải qua nơi này, chỉ là trời mùa đông, tuyết đã phong tỏa đường núi, bóng người thưa thớt, chả trách có người lại chọn nơi này động thủ. Đi lên núi giây lát cuối cùng cũng nghe thấy trong khu rừng trước mặt thoáng có tiếng giao đấu vọng tới. Nàng rón rén lại gần mấy bước vạch những cành cây bụi ra, đầu tiên nhìn thấy 7-8 thi thể nằm sõng soài trong vũng máu, có kẻ là bận áo đen xa lạ, cũng có binh sĩ mặc phục sức quân hòa, có lẽ là tùy tùng của Đường Khanh. Nàng thở phào một hơi, có tiếng đánh nhau chứng tỏ là Đường Khanh vẫn chưa chết. Chỉ là kiên trì ngần ấy thời gian chứng tỏ trận ác chiến này vô cùng kịch liệt. Phá Nguyệt lại bước thêm vài bước lặng lẽ bay lên một ngọn cây to. Giờ thì nàng đã nhìn rõ trên quả đồi cách đó mười mấy trượng trận kịch chiến đang đi vào hồi kết. Ngoài vòng vây là khoảng hơn 20 kẻ áo đen tay cầm binh khí tấn công, kẻ nào cũng có vẻ võ nghệ không tầm thường. Nhìn thấy chúng, Phá Nguyệt hơi hoài nghi, chẳng nhẽ trong quân của Triệu Sơ Túc còn nuôi đám người này sao? Trong vòng vây, Thập Tam và Đường Hy Văn một trái một phải, đang cố sức chống đỡ. Áo bào đen của Thập Tam đã ướt đẫm máu. Trên vai phải còn có một vết thương sâu vào tận xương, thịt lộ hẳn ra ngoài, trông thật đáng sợ. Hắn xưng là khoái kiếm, giờ động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn, nhưng giữa các chiêu thức đã có sự chậm chạp, hiển nhiên là sức đã yếu đi nhiều. Tình hình bên chỗ Đường Hy Văn còn tệ hơn, hắn nắm chặt thanh đại đao, hai tay đẫm máu, chân trái máu chảy đầm đìa. Võ nghệ của hắn vốn đã không bằng Thập Tam, lúc này chỉ dựa vào sức lực dũng mãnh mà chống cự, chỉ có điều động tác múa đao càng lúc càng chậm lại. Vài bước sau lưng hai người là một người mặt mũi xám ngoét đang đứng dựa vào thân cây, nhưng đôi mắt vẫn trầm tĩnh không lộ vẻ hoang mang, chẳng phải là Đường Khanh thì ai? Phá Nguyệt thực sự khâm phục hắn, yếu ớt như tờ giấy nhưng lại mạnh mẽ chẳng kém ai. Bỗng một tên áo đen thụp người xuống, bàn chân quét ngang như cơn kình phong, Đường Hy Văn đang chống cự đao kiếm trước mặt nên không kịp tránh, ngã rầm xuống đất. Gã đó nhân cơ hội vung trường kiếm, đâm thẳng vào Đường Khanh. Đường Khanh tuy không có võ nghệ nhưng cũng nhanh nhẹn thoái lui hai bước để tránh. Người đó phi thân bay lên, trường kiếm lao tới, quyết đưa Đường Khanh vào chỗ chết, đại ca nguyên soái. Thập Tam và Đường Hy Văn đồng thời hét lên kinh hãi, bất chấp sự công kích của đám áo đen, cả người gần như không phòng bị, lao qua, tránh ra, Phá Nguyệt quát lên một tiếng, rút đao bay xuống. Chém xuống kiếm của gã áo đen đó, keng, tiếng binh khí va chạm. Gã áo đen cảm thấy có một bóng người lướt qua trước mắt, một kiếm ập xuống khiến hổ khẩu gã tê dần. Định thần nhìn lại, trường kiếm trên mặt đất đã gãy làm đôi. Người đứng trước mặt gã là một thiếu niên thân hình nhỏ bé, hai tay cầm đao, thần sắc lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám áo đen thấy giữa trường xuất hiện một thiếu niên thì đều kinh ngạc. Nên biết rằng chúng đã quần đấu với đám người của Thập Tam nửa ngày trời, sức cùng lực kiệt, giờ lại thêm một cường địch như thế, đúng là khó khăn chồng chất. Nhưng Phá Nguyệt không cho chúng cơ hội ngừng lại thở nữa. Một tuần hương sau, Phá Nguyệt thu đao về vỏ. Trước mặt nàng là thi thể nằm ngổn ngang, nàng và Thập Tam sau khi khống chế đại huyệt của đám áo đen, chúng bèn cắn thuốc độc tự sát, hiển nhiên là không muốn để lại nhân chứng. Nàng quay đầu thấy Đường Hy Văn đang dìu Đường Khanh, Thập Tam lạnh lùng, ba người đều đang nhìn mình. Nàng đang lưỡng lự, nên để lộ thân phận hay là cáo từ luôn. Lúc này, Thập Tam bỗng đi về phía nàng. Phá Nguyệt thấy vai hắn còn đang chảy máu, gương mặt lạnh lùng, nhìn nàng chăm chú. Hắn đứng lại trước mặt nàng, cúi xuống, đưa tay lên, Thập Tam ta. Trên mặt mắt lạnh, Thập Tam đã gỡ mặt nạ của nàng ra. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua cằm nàng, nhồn nhột khó chịu. Bốn mắt nhìn nhau, Thập Tam lại áp chiếc mặt nạ trong tay lên mặt nàng, ấn xuống vài cái, như thể ra hiệu cho nàng đeo lên. Phá Nguyệt nghĩ bụng, người nhìn thấy ta rồi ta còn đeo làm gì? Bèn cất mặt nạ vào trong ngực, đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân. Đường Khanh mỉm cười, hắn không hỏi vì sao Phá Nguyệt lại xuất hiện ở nơi này. Phá Nguyệt bèn chủ động giải thích, bộ thiên hành phái người âm thầm đi theo các người cho tới khi các người an toàn quay về. Ta nhận được tin bèn chạy tới đây, thấy Đường Khanh thần sắc bình tĩnh, biết rằng hắn đã đoán ra, bất giác một lần nữa khâm phục sự thông minh của hắn. Hắn đâu, Thập Tam đột nhiên hỏi. Phá Nguyệt lắc đầu, ta không nói với chàng. Bốn người đều im lặng. Lát sau, Đường Khanh nhìn sang hai người kia, thường thế thế nào, Đường Hy Văn có lẽ vì mất máu quá nhiều nên mặt mũi tái nhợt. Hắn xé một vạt áo, buộc bừa lên đùi, đáp. Không sao ạ, Nguyên Soái, chúng ta đi mau. Thập Tam cũng lắc đầu tỏ ý không sao. Hắn nhấc tay lên, điểm vào huyệt đạo trên vai bị thương. Sau đó chần chừ giây lát nhìn Phá Nguyệt một cái. Phá Nguyệt lập tức lại gần, điểm lên huyệt đạo ở lưng mà hắn không với tới, lúc đó máu mới chảy chậm lại, đa tạ Thập Tam trầm giọng. Phá Nguyệt đang định cáo từ thì bỗng ngẩn ra, dường như ở khu rừng phía xa có động tĩnh. Bất giác nàng nhìn sang ba người, một người mặt mũi nhợt nhạt yếu ớt tới mức cơn gió thổi qua cũng bay. Một người chân bị thương, đi lại khó khăn. Và cả Thập Tam tuy rằng đã điểm huyệt cầm máu, nhưng nếu không xử lý vết thương ngay thì thương thế sẽ càng thêm trầm trọng. Nàng chỉ đành nói khẽ, có người tới rồi, nhân số không ít đâu, tìm nơi nào ẩn náu đã. Sắc đêm mờ mịt, núi cao cô tịch. Bên ngoài bụi rậm trước mặt tiếng bước chân xa dần, Phá Nguyệt thở phào một hơi, quay người dựa vào vách đá. Đây là một sơn động khá kín đáo ở lưng chừng núi, họ đã nghe thấy ba nhóm người đi ngang qua sơn động. Nếu phải đánh nhau thì e khó lòng thoát thân. Theo như Đường Khanh nói, vốn dĩ hắn có đội ngũ 100 người chờ tiếp ứng ở đây. Không ngờ lại chỉ gặp phải thích khách nhóm 100 người đó chắc chắn đã bị giết hết, đại doanh phát hiện ta không quay về đúng giờ, nhanh nhất là sáng sớm mai sẽ phái người tới nơi này tiếp ứng, Đường Khanh nói. Thế nên bốn người chỉ cần ở lại trong động trốn một đêm là sẽ an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thập Tam ngồi trên mặt đất đối diện nàng, đang xé y phục định tự băng bó cho mình. Phá Nguyệt cầm miếng vải trong tay hắn, thấy miếng vải cáu bẩn đầy vết máu thoáng cua mày. Quay người sang nhìn, Đường Hy Văn trông còn nhếch nhác thảm hại hơn, đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đường Khanh thì lặng lẽ ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Y phục của hắn thì vẫn còn sạch sẽ, nhưng nàng không thể xé được, đành phải xé một mảnh vải lớn từ áo của mình, không cần, Thập Tam gắt khẽ ngăn cản, đừng nhiều lời. Phá Nguyệt móc kim sang dược và túi nước trong người ra. Vai hắn đã đen kịt lẫn lộn bùn đất. Nàng dùng vải sạch thấm nước rồi cẩn thận lau đi. Khác với làn da săn chắc của bộ thiên hành, Thập Tam tuy cũng là kẻ tập võ mà da lại như da mỹ nhân, trắng trẻo, mịn màng, khiến vết thương trông càng đáng sợ. Phá Nguyệt xử lý vết thương sạch sẽ cho hắn xong, lại lấy một ít kim sang dược dùng ngón tay bôi lên. Làm thế này có lẽ rất đau nhưng Thập Tam không rên lấy một tiếng. Xử lý xong xuôi, Phá Nguyệt hỏi, Mai huynh dùng nước nóng rửa lại, nếu không vết thương sẽ xấu đi đấy. Thập Tam luôn quay mặt đi chỗ khác lặng lẽ gật đầu. Phá Nguyệt thấy một bên tai hắn đỏ ửng lên, gương mặt nghiêng nghiêng cũng đỏ bừng, thấy hơi buồn cười nhưng không nói gì nhiều để hắn đỡ ngượng. Khi Phá Nguyệt xé y phục, Đường Khanh đã mở mắt. Lặng lẽ nhìn sự thản nhiên của Phá Nguyệt và sự gượng gạo của đệ đệ mình, thở dài trong lòng. Ngoài cửa động có gió lạnh thổi vào, hắn hò khẽ hai tiếng, dùng mình. Hai người Phá Nguyệt đồng thời quay lại. Vì sợ truy binh đuổi tới nên không thể nhóm lửa, chỉ châm một ngọn đuốc nhỏ xíu để thắp sáng. Sơn động đêm đông đối với Đường Khanh mà nói thật chẳng khác nào 18 tầng địa ngục, lạnh lẽo khó chịu. Chỉ là sợ Thập Tam lo lắng nên hắn không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã dần dần tái xanh vì lạnh. Thập Tam thấy sắc mặt hắn không bình thường bèn lập tức đứng lên, nắm lấy tay hắn để truyền chân khí. Phá Nguyệt lo lắng nhìn hai người. Quả nhiên chỉ lát sau, trán Thập Tam đã lấm tấm mồ hôi, nơi vết thương vừa băng lại đã lập tức ướt đẫm, có lẽ vết thương bị rách ra, để ta. Phá Nguyệt lại gần, Đường Khanh hơi kinh ngạc, Thập Tam ngần ngừ giây lát gật đầu, đưa tay Đường Khanh cho nàng. Thế là lần đầu tiên Thập Tam nhìn thấy sự gượng gạo, khó xử trên mặt đại ca mình. Nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua rất nhanh, Đường Khanh bình thản. Làm phiền cô nương, Phá Nguyệt lắc đầu, chẳng đáng là gì, đừng khách sáo, ngón tay nàng đặt vào mạch môn hắn, chân khí rót vào. Tuy rằng Đường Khanh biết nàng là cao thủ võ lâm, nhưng không có khái niệm cụ thể rằng nàng cao cường đến đâu. Lúc này cảm nhận được luồng nhiệt khí mạnh mẽ từ cổ tay truyền tới, cả người ấm áp, dễ chịu vô cùng, còn hữu hiệu hơn cả sự hỗ trợ của Thập Tam. Hắn bất giác nhìn nàng thêm một cái. Thấy nàng vẫn điềm tĩnh, không hề tỏ ra xấu hổ cũng như kiêu ngạo tự đắc, đôi mắt chỉ ánh lên vẻ dịu dàng. Đường Khanh thoáng chấn động quay mặt đi, lát sau cơ thể đã ấm áp lại, hơi thở ổn định, hắn quay lại cười. Nhan Phá Nguyệt, hôm nay cô giúp ta, không sợ ta quay về lập tức tuyên chiến với đại tư sao? Phá Nguyệt không ngờ hắn lại hỏi thẳng thắn như thế, đúng là thấy hơi khó xử. Lần này người đánh lén hắn tám phần là quân tướng đại tư, nàng giúp Đường Khanh như thế chẳng khác nào thả hổ về rừng, ta không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cứu ngài là hy vọng ngài biết rằng, đại tư có người hiếu chiến, cũng có người hy vọng hòa bình. Thế nên ta có một thỉnh cầu, nể tình ta cứu mạng ngài, sau khi ngài bình an quay về có thể chờ đợi thêm vài ngày nữa, chờ hoàng đế đại tư có chỉ ý rồi mới xác định nên đánh hay hòa được không? Lần này ngài tới đây chỉ là tình cờ, hoàng đế không biết việc này, chắc chắn là người bên dưới làm bậy. Có lẽ hoàng đế cũng muốn đình chiến. Đường Khanh nghe nàng nói nể, ơn cứu mạng, thì mỉm cười, gật đầu nói, được, ơn cứu mạng nặng tựa Thái Sơn, ta sẽ làm theo lời cô. Không giấu gì cô, ta vốn định sau khi quay về sẽ lập tức khai chiến, nhưng nể tình cô với bộ thiên hành, ta sẽ chờ thêm vài ngày. Phá Nguyệt thầm gieo trong lòng, may quá chuyến đi này của mình coi như là đúng đắn. Nghĩ thế, trong mắt nàng ánh lên vẻ mừng rỡ, không ngờ ngước lên nhìn, trong mắt Đường Khanh cũng ẩn hiện ý cười, dường như là đã nhìn thấu tâm tư nàng. Nàng bất giác nghĩ, người này trông có vẻ ôn hòa điềm tĩnh, thực ra còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Trời sáng, Phá Nguyệt mở mắt cảm thấy trên tay có thứ gì đó mềm mại, mịn màng, định thần nhìn lại, là bàn tay của Đường Khanh vẫn bị mình nắm chặt. Trong động yên tĩnh như tờ, Thập Tam và Đường Hy Văn đều đang ngủ. Còn Đường Khanh, đệ nhất danh tướng của quân Hòa thì đang nằm bên cạnh mình, thân hình cao ráo gầy gò cuộn trong chiếc áo lông cáo, co thành một đống. Gương mặt thanh tú, nho nhã toát lên vẻ bình thản yên lành, hiền hòa như một vị huynh trưởng nhà bên. Nàng nhẹ nhàng buông tay hắn ra, không ngờ cử động khẽ khàng ấy lại làm hắn thức giấc, đôi mắt đen mở bừng. Hắn nhìn nàng chăm chú, nở nụ cười rạng rỡ. Chào, Phá Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu. Chào, nàng đứng lên, vươn vai. Đường Khanh nhìn nàng giây lát rồi lại khép mắt ngủ tiếp. Khoảng giữa trưa, Đường Khanh đã ngồi trong xa giá của viện binh quân Hòa. Đường Hy Văn cưỡi ngựa bên ngoài, Thập Tam vẫn ngồi trên càng xe. Quân y đi cùng đã chữa trị cho vết thương của hai người. Còn Nhan Phá Nguyệt sau khi viện binh tới nơi liền vội vã bỏ đi. Đường Khanh nhắm mắt thiếp đi giây lát, đột nhiên mở mắt ra, gọi to. A Đồ, Thập Tam vén rèm xe ngồi vào trong. Đường Khanh nhìn hắn một cái. Phải lòng Nhan Phá Nguyệt à? Thập Tam trầm mặc giây lát, lắc đầu. Đường Khanh cười, khi nào về Thừa Dương, ta sẽ tìm cho đệ một cô nương xinh đẹp, đáng yêu để cưới, được không? Thập Tam lặng yên giây lát, ngẩng đầu lên nghi hoặc. Như thế, Đường Khanh bật cười, không trêu hắn nữa, rút một món đồ trong ngực ra, đặt trước mặt Thập Tam. Thập Tam rũ mắt xuống nhìn, hàng lông mày dài nhướng lên. Đó vốn là một cuốn sách cũ kỹ vàng úa, ngoài bìa có 6 chữ. Dư Tâm Tùy Quân Thủ Ký. 1. Nhật ký hành quân của Dư Tâm. Andy, ngón tay Đường Khanh nhẹ nhàng vuốt lên mặt cuốn sách. Đây là ghi chép của Sở Dư Tâm, nguyên soái của đại tư ta tình cờ có được. 20 năm qua, mỗi lần đọc là ta lại có thêm thu hoạch vô cùng hữu ích. Hắn nhẹ nhàng mở một trang sách, lấy bức họa kẹp trong đó ra, đặt lên kỳ án. Đây là bức họa Sở Phu Nhân vẽ cho Sở Dư Tâm năm xưa. Mắt Thập Tam thoáng qua vẻ sừng sốt, ngẩng phát đầu lên nhìn Đường Khanh. Đường Khanh gật đầu, giọng điềm nhiên. A Đồ, e rằng Hoàng đế Đại Tư sẽ không đồng ý nghị hòa với chúng ta. Ta đã quyết tốc chiến tốc thắng, đánh lui quân Đại Tư một cách triệt để, như thế mới không khiến quân Hòa ta rơi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh trước sau đối địch, Thập Tam cầm bức họa lên, mặt lộ vẻ hoài nghi, như muốn hỏi, có liên quan gì tới cuốn thủ ký này? Đường Khanh tiếp lời, bộ thiên hành là cường địch của ta, muốn thắng Đại Tư thì phải trừ được người này. Ta cũng không muốn để khó xử. Vài ngày nữa, khi hai nước giao chiến, ta sẽ gửi cuốn thủ ký và bức họa này cho bộ thiên hành. Hắn xem xong chắc chắn sẽ không còn lòng dạ đánh tiếp. Ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn để hắn rời khỏi quân đội, lui khỏi xa trường. Thập Tam trầm mặc rất lâu, gật đầu. Đêm giao thừa, Phá Nguyệt ngồi bên bếp lửa chỉ huy bộ thiên hành gói sủi cảo. Đệ nhất cao thủ của đại tư tuy rằng bản lĩnh cao cường nhưng gói sủi cảo cái nào cũng méo mó. Phá Nguyệt ngồi nhìn một lát, thở dài đứng lên. Để thiếp làm đi, bộ thiên hành không cho nàng lại gần, nàng chỉ cần chăm lo tốt cho đứa nhỏ trong bụng là được, những việc khác cứ giao cho cha nó. Phá Nguyệt thấy tim mình ngọt ngào, từ sau lần bộ thiên hành, canh tác, một ngày ba bận, hai người không còn cơ hội thân mật với nhau nữa. Một tháng sau, nguyệt sự của nàng không thấy tới cuối cùng, quân y báo tin Phá Nguyệt đã có thai. Bộ Thiên Hành đương nhiên mừng rỡ vô cùng. Tin tức này lan ra, ngay cả Triệu Sơ Túc cũng vuốt râu nói, điềm lành, điềm lành. Sắp có một tiểu tướng quân được sinh ra trong quân rồi. Tiểu Dung nghe được tin này, nắm chặt lấy tay Bộ Thiên Hành, kích động nói, tốt quá, tốt quá. Có điều Phá Nguyệt lại nửa mừng nửa lo, 10 ngày trước, sứ giả của Hoàng đế chính thức mang tin tới không đồng ý đình chiến. Quân tiên phong của hai nước bất chấp tháng chạp lạnh giá, đã bắt đầu va chạm liên tục. Có lẽ qua năm mới sẽ xảy ra đại chiến. Bộ Thiên Hành tuy rất không tán đồng với hành động này, nhưng chẳng thể nào bỏ mặc các tướng sĩ vào lúc này, chỉ đành quay lại chiến trường. Thế nên Phá Nguyệt lại phải sống những ngày trong thấp thỏm lo âu. Không lâu sau, hơn 100 cái, sủi cảo, méo mó đã hoàn thành. Phá Nguyệt lắc đầu, gói thế này mà chàng cũng để cho Tiểu Dung ăn được sao? Bộ Thiên Hành nói, cô ta gói, cho dù là độc dược thì Tiểu Dung cũng ăn. Phá Nguyệt nổi gai ốc, vốc một nắm bột ném vào mặt Bộ Thiên Hành. Chàng không hề né tránh, mặt mũi trắng xóa, cười giảo hoạt lao tới, xoa bột lên mặt nàng. Hai người đang trêu chọc nhau thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hò khẽ hai tiếng. Bộ Thiên Hành buông nàng ra cười nói, mau vào đây, bọn ta đang chờ đệ. Cánh cửa bị đẩy ra, Mộ Dung Trạm mặc bộ y phục màu tía rất dày, tay xách vỏ rượu, trên tóc còn vương tuyết, gương mặt trắng trẻo thanh tú, cả người chàng như được điêu khắc từ băng tuyết. Chàng thấy gương mặt bẩn thỉu như khỉ của hai người thì lắc đầu bật cười, rượu ngon, Bộ Thiên Hành lại gần, nhìn Mộ Dung Trạm, ơ cái gì trên mặt đệ thế? Mộ Dung Trạm ngơ ngác, chàng đưa tay lên, giả bộ định dùng tay áo lau mặt cho Mộ Dung Trạm. Bỗng dưng bàn tay vung ra, một đám bột trắng như tuyết tung lên. Mộ Dung Trạm bị sặc, ho lên mấy tiếng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã có mấy vệt trắng xóa rồi, huynh đệ đồng tâm, Bộ Thiên Hành bá vai, Mộ Dung Trạm bật cười, đấm Bộ Thiên Hành một cái. Bộ Thiên Hành sảng khoái bê sủi cảo lên, đi tới trước lò cho vào nồi. Mộ Dung Trạm ngồi xuống trước bàn, ngẩng đầu nhìn Phá Nguyệt, gần đây sức khỏe nàng tốt không? Phá Nguyệt gật đầu, khỏe lắm, thực ra chẳng có cảm giác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Mộ Dung Trạm lướt nhanh lên vùng bụng vẫn phẳng lì của nàng, bê tách trà lên, mỉm cười. Ta đã sai người đưa ngự y tới đây, mấy ngày nữa là tới. Phá Nguyệt ngẩn ra, giết gà dùng dao mổ trâu à, Mộ Dung Trạm suýt thì sặc nước trà, mặt mũi đỏ ửng, hò mấy tiếng rồi cười nói, dùng chứ. Huống hồ sau này nó còn là nghĩa tử của ta, đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận rồi. Lát sau, Bộ Thiên Hành đích thân bê sủi cảo lên. Phá Nguyệt chê bánh xấu nên chỉ gắp ít thức ăn khác mà nhà bếp mang tới. Mộ Dung Trạm thì ăn một bát to, luôn miệng khen. Vỏ ngoài tuy xấu nhưng bên trong ngon tuyệt. Phá Nguyệt lập tức nói, nhân ta làm từ mấy hôm trước đấy. Đang ăn vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ung dung thoải mái từ bên ngoài. Có người nói to, bộ tướng quân có đây không? Bộ Thiên Hành ra mở cửa. Chuyện gì? Đó là một tiểu binh đội mũ bông dày cúi đầu đứng trong tuyết không nhìn rõ mặt mũi. Tướng quân, phía đông có người sai tiểu nhân mang đồ tới, hai tay hắn dâng lên một cái gói cung kính đặt dưới chân Bộ Thiên Hành, sau đó lui ra vài bước. Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt cũng đi ra cửa, Bộ Thiên Hành nhìn cái gói một lát, đột nhiên hỏi. Thập Tam khỏe không? Tiểu binh đó như mỉm cười, đáp, tiểu thiếu gia vẫn khỏe. Bộ Thiên Hành gật đầu, nhặt cái gói từ dưới đất lên, tên tiểu binh đã lắc mình đi ra khỏi viện. Mộ Dung Trạm nhìn chàng, đây là, Bộ Thiên Hành nói khẽ, tiểu Dung, chuyện này ta vẫn chưa kịp nói rõ với đệ, chàng bèn kể chuyện lần trước Đường Khanh theo đoàn sứ giả tới đây, vì Thập Tam nên hai người uống rượu với nhau một lần cho Mộ Dung Trạm nghe. Mộ Dung Trạm cau mày, để biết huynh kết bạn chỉ trọng ý hợp tâm đầu, khi đó hai nước nghị hòa, huynh với hắn gặp nhau cũng không có gì là lạ. Chỉ là hiện nay đã sắp khai chiến, chuyện huynh từng gặp hắn tốt nhất không nên nói cho người ngoài. Bộ Thiên Hành gật đầu, đệ nói chí phải, ngày khác gặp nhau trên chiến trường ta ắt sẽ không nương tay. Cuốn sách này có lẽ là hắn sai người đưa tới, xem ra Đường gia có gian tế trong quân đội chúng ta. Ban nãy người này trực tiếp tới tìm ta tức là không sợ ta điều tra. Ngày mai chúng ta báo cáo lên đại tướng quân, xin ngài điều tra thân phận binh sĩ trong quân đội. Mộ Dung Trạm gật đầu, ba người lại ngồi xuống bàn, Bộ Thiên Hành thận trọng mở gói vải ra, trong đó là một cuốn sách trên đó viết. Dư Tâm Hành quân thủ ký, Mộ Dung Trạm nhìn thấy mấy chữ rõ ràng trên bìa ra cả người như thể đông cứng lại, năm ngón tay lặng lẽ túm lấy vạt áo mình. Bộ Thiên Hành không phát hiện ra sự khác thường này, lật sách ra nói, Dư Tâm. Lẽ nào là ghi chép của nguyên soái Sở Dư Tâm, sao lại rơi vào tay Đường Khanh, đại ca, Mộ Dung Trạm bỗng dưng đưa tay ngăn Bộ Thiên Hành lại, chậm rãi, cẩn thận vẫn hơn. Bộ Thiên Hành bật cười sảng khoái. Đường Khanh lòng dạ chính trực, không làm chuyện hạ lưu đó đâu, nói xong bèn lật mấy trang, phát hiện bên trong kẹp một bức họa nhỏ, giờ trước ánh đèn nhìn kỹ thoáng biến sắc. Mộ Dung Trạm không ngờ rằng bên trong lại còn có bức họa này, muốn ngăn Bộ Thiên Hành lại cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy trên tờ giấy đã vàng ô ấy, Lạc Khoản viết. Thiếp thông ngọc tặng chàng, ngày mùng 9 tháng 10. Phá Nguyệt ghé đầu vào nhìn, cũng khựng lại. Bộ Thiên Hành cười nói, đây chẳng nhẽ là bức họa của Sở Dư Tâm. Hình như rất giống ta, có điều so với người thông địch phản quốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Bộ Thiên Hành ta là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sau sự chấn động ban đầu, chàng tỏ ra không quan tâm mấy, đại ca đệ thấy hành động này của Đường Khanh có chút bất thường, chi bằng giao cho đệ, để đệ sai ám vệ đi điều tra. Mộ Dung Trạm lại đưa tay lên ngăn lại, Bộ Thiên Hành ngạc nhiên nhìn chàng, nghiêng người tránh đi tiện tay giờ đến trang cuối cùng. Chàng đọc được 10 dòng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Trên trang giấy đã cũ những nét bút mạnh mẽ, rõ ràng. Ngọc Nhi mang thai 10 tháng, cuối cùng cũng sinh ra Lân Nhi. Còn nhớ khi đầy tháng, nàng nhận được một miếng ngọc bèn làm thành ngọc bội để cầu mong con trai cả đời bình yên khỏe mạnh. Ta thấy trên miếng ngọc bội có hai chữ Thiên Hành, do Ngọc Nhi khắc nét chữ đầy đặn, thanh tú, rất nữ tính, không thích lắm. Ngọc Nhi không nghe, đành thuận theo nàng. Này tính ra con đã tròn tuổi, chỉ chờ san bằng quân hòa, vinh quang trở về cùng thê nhi đoàn tụ. Bộ Thiên Hành ngẩng phắt đầu lên. Miếng ngọc bội ta tặng nàng đâu? Phá Nguyệt ngơ ngác móc từ trong ngực ra, Bộ Thiên Hành đón lấy, rồi lại cầm bức họa nhỏ trầm mặc giây lát, nói với Phá Nguyệt và Tiểu Dung, chữ khắc trên ngọc bội và chữ khắc trên bức họa có giống nhau không? Mộ Dung Trạm chỉ nhìn một cái cúi đầu không nói. Phá Nguyệt nhìn kỹ thoáng đổi sắc, rất giống như một người viết, a bộ chuyện gì thế? Bộ Thiên Hành không đáp cau mày tiếp tục cầm quyển sách lên đọc nhanh. Chỉ là những ngón tay trước nay luôn mạnh mẽ kiên định nay thoáng run rẩy. Mộ Dung Trạm đột một nắm lấy tay chàng, Bộ Thiên Hành chậm chậm ngẩng lên nhìn. Phá Nguyệt thấy biểu cảm của hai người, một dự cảm không lành ập lên, đại ca để có chuyện giấu giếm, xin lỗi huynh, Mộ Dung Trạm đột nhiên quỳ xuống. Bộ Thiên Hành túm lấy vai chàng, đỡ lên, đệ làm thế là có ý gì? Hơi thở của Mộ Dung Trạm như ngừng lại giây lát rồi mới chậm rãi nói, đại ca huynh rất có khả năng là con trai của Sở Dư Tâm. Sắc mặt Bộ Thiên Hành sầm xuống, Phá Nguyệt trợn tròn mắt, đệ đang nói bậy bạ gì thế, Bộ Thiên Hành hỏi. Ban nãy thấy nét chữ giống nhau, trong đầu chàng thực ra đã lướt qua suy nghĩ này, nhưng vẫn không dám tin. Chàng nghĩ có thể đây là một cái bẫy mà Đường Khanh giăng ra, nhưng rồi nghĩ lại, sao Đường Khanh biết mình có miếng ngọc bội. Chàng lại càng dùng mình, rồi mới tiếp tục xem cuốn sách xem có tìm được manh mối nào không. Này nghe Mộ Dung Trạm nói thẳng, trong lòng chàng như ầm ào nổi sóng, thầm nghĩ Tiểu Dung hành sự thận trọng, để ấy nói như vậy thì chẳng nhẽ là đã được chứng thực. Nhưng ta là cô nhi, sao có thể là hậu nhân của tên loạn thần tặc từ Sở Dư Tâm. Mộ Dung Trạm nhìn chàng chăm chú cũng thấy lòng thật nặng nề. Chàng đã che giấu bí mật này nhiều ngày, luôn cảm thấy tâm thần bất an. Vị trí của Bộ Thiên Hành trong lòng chàng chẳng khác nào Hoàng Huynh. Còn chàng lựa chọn im lặng là có ý thiên vị Hoàng Huynh. Nhưng chàng chỉ có thể đưa ra lựa chọn ấy. Hoàng Huynh cần mẫn trị quốc trên vai còn gánh giang sơn xã tắc. Lựa chọn của chàng là vì lợi ích quốc gia, cũng là vì tốt cho Bộ Thiên Hành. Tuy rằng an ủi mình như thế nhưng vẫn thấy hổ thẹn trong lòng. Nay giấy đã không gói được lửa, chàng biết nếu còn tiếp tục giấu giếm thì ngày nào đó huynh đệ tất sẽ trở mặt nên chỉ đành nói thật. Mộ Dung Trạm bèn thành thật kể lại cho Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt nghe những lời mà Triệu lão tướng quân nói hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Nguyệt ngồi nghe mà giật mình thon thót, kết hợp hai việc lại với nhau, nàng có thể đoán ra, 10 phần chắc chín rằng Bộ Thiên Hành là hậu nhân của Sở Dư Tâm, năm xưa e rằng đã được lén đưa ra ngoài thoát khỏi thảm án diệt môn. Nhưng nàng thà mong Bộ Thiên Hành không biết sự thực này còn hơn, che giấu thân thế cố nhiên tàn nhẫn, nhưng nay khiến chàng biết sự thực phụ thân không phải kẻ phản quốc mà chết trong cuộc tranh đấu hoàng quyền, sau này Bộ Thiên Hành biết làm thế nào? Sao có thể tiếp tục là huynh đệ với Mộ Dung Trạm? Nàng thấy Bộ Thiên Hành đờ đẫn, đôi mắt đen như phủ một màn sương, đăm đăm nhìn Mộ Dung Trạm chăm chú, khàn giọng hỏi. Đệ đã sớm biết rồi mà hôm nay mới nói với ta ư? Mộ Dung Trạm ngẩn người, đáp. Vâng, để sợ ta đi tìm hoàng đế, cũng sợ ta gây họa cho chính mình, Bộ Thiên Hành rung giọng hỏi, vâng, bữa yến tiệc trong cung hôm đó, để giả say, đánh ta bị thương là để hoàng đế không nhìn thấy ta. Chấm gạch nối chấm, vâng, Bộ Thiên Hành gật đầu, ta không trách đệ, nếu ta là đệ ta cũng sẽ giấu, chàng hít sâu một hơi, nói tiếp chờ trận Bắc phạt này kết thúc ta sẽ đi hỏi hoàng đế cho rõ ràng. hỏi ông ta có phải vì hoàng vị mà thảm sát đại tướng của một nước hay không. Nếu thực sự là thế, cha ruột của ta một lòng một dạ tận trung với quốc gia, cuối cùng lại gặp phải họa diệt môn, sao ta có thể tha cho ông ta? Ngữ khí của chàng bỗng trở nên lạnh lùng. Mộ Dung Trạm ngẩng phắt đầu lên nhìn chàng. Đại ca, xin đừng đi tìm hoàng huynh. Bộ Thiên Hành lắc đầu. Không thể. Mộ Dung Trạm vô cùng kiên định. Đệ sẽ không để bất kỳ ai hại người. Đại ca, nếu huynh muốn báo thù thì không cần phải chờ tới khi Bắc phạt kết thúc. Đệ là đệ đệ của người, món nợ máu mà người nợ huynh, đệ thay người gánh vác. Huynh giết đệ đi. Mắt Bộ Thiên Hành như bốc hỏa. Liên can gì tới đệ? Đôi mắt dài của Mộ Dung Trạm cũng lạnh lẽo, giọng nói như giếng khô. Huynh muốn động tới người thì trừ phi đệ chết. Bộ Thiên Hành quay đầu đi, Mộ Dung Trạm mặt mày tái nhợt. Trong phòng tĩnh lặng như chết, Phá Nguyệt nhìn hai người, xót xa, dịu giọng khuyên nhủ. Hai người đừng quá kích động, đừng đòi sống đòi chết. A Bộ, Đường Khanh phái người mang cuốn ghi chép này tới là vì muốn chàng hại hoàng thượng, chàng đừng trúng kế. Bộ Thiên Hành còn chưa đáp lời, Mộ Dung Trạm đã rút nhanh thanh kiếm, chĩa thẳng vào tim mình. Để thay hoàng huynh trả huynh một mạng, Phá Nguyệt vốn biết chàng ngu ngốc nên luôn để tâm sợ chàng làm việc dại dột, thấy vậy vội tung trường vào cổ tay chàng. Không nhờ có người còn nhanh hơn nàng, Bộ Thiên Hành đã giằng lấy thanh kiếm trong tay Mộ Dung Trạm, giận dữ quát. Đệ làm gì thế hả? Mộ Dung Trạm buồn bã đáp, đại ca tiểu đệ chưa từng cầu xin huynh điều gì. Hôm nay chỉ xin huynh một điều, xin huynh đừng đi tìm hoàng huynh báo thù. Thần sắc Bộ Thiên Hành lạnh lẽo, ném thanh kiếm đi rồi rảo nhanh bước chân ra ngoài. Phá Nguyệt đứng lên định đuổi theo, chàng không quay đầu lại, nói, nàng trông chừng đệ ấy, chớp mắt chàng đã biến mất. Hai người ở lại trong phòng, đều lặng thinh. Phá Nguyệt thấy khó xử thay Bộ Thiên Hành. Sở Dư Tâm chết thật oan uổng và thảm thiết, thù sâu như bể không báo thì ngay cả nàng cũng thấy bất bình thay. Nhưng người đó là hoàng đế. Nếu bước lên con đường này thì cả đời sẽ không quay đầu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại với Tiểu Dung, với tính cách của chàng thì e rằng cũng vô cùng khó xử. Huynh đừng buồn, Phá Nguyệt dịu dàng khuyên nhủ, sẽ có cách giải quyết thôi. Nhưng nếu huynh tìm đến cái chết thì ta đảm bảo cho dù Bộ Thiên Hành không đi giết hoàng đế thì ta cũng sẽ đi. Mộ Dung Trạm ngẩng phắt lên nhìn nàng, thấy nàng rất bình tĩnh, không hề có vẻ gì là đùa cợt. Hai người ngồi chờ rất lâu, cuối cùng cũng thấy Bộ Thiên Hành đẩy cửa bước về. Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, cả người chàng đều là tuyết trắng, tấm lưng màu đen hơi ướt, lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt như một hồ nước chết, u ám nhìn Mộ Dung Trạm. Mộ Dung Trạm cũng lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt kiên định, ẩn nhẫn, thống khổ. Phá Nguyệt dự cảm được điều gì đó, đưa tay che miệng. Hai người này, phút trước còn kề vai bá cổ, Bộ Thiên Hành còn nói mấy lời xến sẩm, sủi cảo chàng làm Tiểu Dung chắc chắn sẽ ăn. Tiểu Dung còn nói, làm cha nuôi của đứa trẻ, mặt hai người thậm chí còn dính cả bột mì, thoạt nhìn rất buồn cười. Nhưng lúc này, thần sắc của họ đều như bị đóng băng, không một nụ cười, ta hỏi lại đệ, nếu ta đi tìm hoàng đế, đệ nhất định dùng cái chết để ngăn cản. Vâng, tướng quân chết thảm nơi hoang mạc, cửu tộc vô tội bị Chu Di cõng trên mình tội danh thiên cổ. Thù này không đội trời chung, Bộ Thiên Hành ta kiếp này không thể báo thù. Ta hổ thẹn vì là con trai của người, lại chẳng còn mặt mũi nào. Để đi đi, sau khi Mộ Dung Trạm đi, Bộ Thiên Hành bèn ngồi xuống mặt đất phủ tuyết trong đình viện bất động. Phá Nguyệt muốn khuyên chàng, chàng lại nói bên ngoài trời lạnh, nàng cứ đi ngủ trước. Phá Nguyệt bèn đứng trong phòng, qua khung cửa sổ dán giấy trắng, nhìn cái bóng cô độc của chàng. Trời đêm u ám, không trăng. Chàng ngồi dưới một gốc cây đã rụng lá, tuyết phủ kín trên đầu. Rất lâu sau chàng mới vào phòng, lắc mình phủi đi những bông tuyết bám trên người, cởi áo ngoài ra ôm Phá Nguyệt vào lòng. Phá Nguyệt nằm trong lòng chàng, nghe tiếng tim đập ấm áp mà lặng lẽ của chàng, đau lòng nghĩ chàng chỉ còn mình nàng thôi. Sau đó Bộ Thiên Hành ngủ thiếp đi. Ngủ rất say, trong mơ, hàng lông mày của chàng cau chặt, gương mặt anh tuấn thoạt trông khiến người ta thật xót xa. Phá Nguyệt bò dậy, rón rén đi ra ngoài. Trong quân doanh lặng lẽ như tờ, mặt tuyết hiện lên một màu xám u ám, bàn chân dẫm lên, phát ra những tiếng lạo xạo. Đất trời chỉ có một âm thanh ấy, con người như đi trong hoang mạc. Mộ Dung Trạm ở giữa quân doanh, đèn trong phòng vẫn sáng, giữa màn đêm tăm tối, trông chàng cô độc và yếu ớt. Phá Nguyệt đứng ở cửa sổ, vạch một lỗ trên đó nhìn vào, chỉ thấy bóng hình gầy gò ngồi trước đèn. Nàng đẩy cửa bước vào, Mộ Dung Trạm nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại. Phá Nguyệt đi tới sau lưng chàng, bàn tay đặt lên vai chàng. Cả người tráng thoáng run rẩy, Phá Nguyệt, nàng đang mang thai, không nên muộn rồi mà còn, giọng chàng thực trầm thấp ta chưa từng gặp, Phá Nguyệt nói bằng ngữ điệu dịu dàng, những người như huynh và Bộ Thiên Hành, sống chết có nhau. huynh đừng buồn, ta tin hai người sẽ lại bình thường. Mộ Dung Trạm im lặng, còn nhớ lần Bộ Thiên Hành bị giam ở thành Bà Việt, huynh đưa ta chạy chết mấy con ngựa tới cứu huynh ấy không? Huynh nói, giết Bộ Thiên Hành cũng như giết bổn vương. Trên đời này, chỉ có Mộ Dung Trạm huynh là khiến Bộ Thiên Hành có thể từ bỏ huyết hải thâm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ta muốn cảm tạ huynh, nếu không phải vì huynh thì huynh ấy sẽ bước trên con đường không có lối về, sau này ta và con phải làm thế nào? Thế nên không phải huynh đang ép huynh ấy mà là đang giúp huynh ấy. Đúng không, miệng huynh ấy nói là đuổi huynh đi, nhưng ta dám cược rằng nếu huynh có việc gì, huynh ấy sẽ vứt bỏ mọi thứ, bỏ ta và con để xả thân tương cứu, huynh tin không? Tới cuối cùng, hai người vẫn là huynh đệ tốt, chỉ thiệt thòi cho ta thôi. Mộ Dung Trạm quay đầu, đôi mắt phượng đẹp ôn hòa nhìn nàng. Chàng bật cười bởi giọng điệu ủ ê của nàng, tuy rằng đó chỉ là nụ cười gượng gạo, giờ quan trọng nhất là mau đánh bại quân Hòa, kết thúc trận chiến này. Ta có thể an tâm về sinh con, hai người tốt nhất là hoạn nạn thấy chân tình, huynh đệ đồng tâm, đồng lòng. Tóm lại là đừng buồn nữa, sau này sẽ xảy ra việc gì chẳng ai nói chắc được. Hai người như vậy, ông trời không nhẫn tâm chia cắt đâu. Sau giao thừa toàn quân nghỉ ngơi 5 ngày. Bộ Thiên Hành không đến nỗi buồn rầu ủ rũ quá, nhưng cũng không còn phóng khoáng và hài hước như trước. Đêm khuya thanh tĩnh, Phá Nguyệt ngủ say, chàng thường ngồi uống rượu một mình trước cửa sổ. Có lúc nàng ngủ rồi, tỉnh dậy phát hiện trước bàn không có người, lát sau mới thấy chàng quay về. Nàng biết chắc chắn là chàng lén đi thăm Tiểu Dung, nhưng không nói ra, chỉ dịu dàng hơn gấp bội với chàng, cả ngày chỉ nói về đứa con trai đáng yêu. Chiêu này đương nhiên hữu dụng, chẳng bao lâu sau, trên gương mặt Bộ Thiên Hành đã lộ vẻ tươi vui. Có điều buổi tối chàng vẫn ngồi một mình, lặng thinh và cô độc. Lại mấy hôm nữa trôi qua, tiền tuyến bắt đầu có những chiến dịch quy mô nhỏ. Lúc này có tin gửi tới Thanh Luân Vương xin được dẫn quân tới chiến tuyến xa nhất. Khi nghe được tin này, Bộ Thiên Hành không nói gì, Phá Nguyệt vỗ đùi. Hay lắm, nam nhi chí ở bốn phương, Bộ Thiên Hành phì cười, xoa đầu nàng. Nương tử ngốc, sau này nửa đêm đừng có chạy ra ngoài nữa. Coi chừng đứa con trong bụng nàng cho ta. Sau đó Bộ Thiên Hành chờ rất nhiều ngày mà Triệu Sơ Túc vẫn không chịu kiến. Các đội ngũ khác đều đánh rất hăng hái, đội quân của chàng thì vẫn ở yên một chỗ. Bộ Thiên Hành nghi hoặc bèn đi tìm Triệu Sơ Túc. Triệu Sơ Túc lại nói với chàng, giữ chàng lại là vì có nhiệm vụ bí mật. Đánh tới hết tháng giêng, Phá Nguyệt đã mang thai được 3 tháng, một hôm ánh nắng rực rỡ, Bộ Thiên Hành được gọi tới, Thiên Hành, ngươi dẫn 1.000 người tới sơn cốc này mai phục. Triệu Sơ Túc chỉ lên bản đồ, ta nhận được tin, Vương Thất Quân Hòa sẽ tới tiền tuyến khao quân, đi qua nơi này. Nơi này địa hình rất hẹp, đem theo nhiều người cũng vô ích. Ngươi làm tốt nhiệm vụ này sẽ lập được đại công. Hôm sau, Bộ Thiên Hành chọn ra 1.000 cao thủ, xuất phát tới Thanh Phong Cốc. Tuy rằng đã tìm hiểu rõ hộ vệ của Vương Thất Quân Hòa có 3.000 người, nhưng chàng thực sự không để vào mắt. Cánh quân 1.000 người này có thể chống lại 5.000, 1 vạn binh mã, thực sự đơn giản. Lúc mặt trời lặn, đội ngũ tới cửa cốc, Bộ Thiên Hành quan sát địa hình, sắp xếp cách bố phòng. Bởi sợ bại lộ hành tung nên không nhóm lửa nấu cơm, ra lệnh cho mọi người ăn một ít lương khô rồi nghỉ ngơi tại chỗ, chỉ đợi 2 ngày sau, Vương Thất Quân Hòa đi qua. Thần binh mang lương khô tới rồi đi. Bộ Thiên Hành cầm lên định ăn, bỗng nhớ ra trong tay nải còn đồ ăn của Phá Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng lấy ra xem, giật mình, hóa ra là một cái hộp sắt được bọc kỹ bằng 3 lớp vải. Tầng dưới bỏ trống, bên trong còn có ánh lửa than, tầng trên là cơm nóng và thịt bò chín, đi cả ngày trời mà vẫn còn nóng hôi hổi, nhà đầu này biết làm những món đồ tinh xảo như thế từ khi nào nhỉ? Chàng bật cười, chẳng trách nặng trịch nàng không thương ta hành quân mệt nhọc sao, tuy nói vậy nhưng tiết trời lạnh lẽo mà được ăn cơm nóng, đương nhiên là rất ngon lành. Chàng không thích lãng phí, ăn hết món cơm tình yêu của Phá Nguyệt bèn ăn thêm ít lương khô, thực sự không ăn nổi nữa mới nhét quá nửa số lương khô còn thừa vào tay nải. Đợi đến nửa đêm, cả quân doanh đều ngủ say. Bộ Thiên Hành cũng ôm chiếc hộp sắt 2 tầng, coi nó như cái bếp lò. Không biết ngủ được bao lâu thì bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, cảm giác buồn nôn dâng lên. Chàng hiểu ra mình đã trúng độc, cố nén nỗi nghi hoặc trong lòng, điều tức vận hí, không lâu sau dùng Ngọc Liên Thần Long Công để ép hết độc tố ra ngoài. Đang định ra khỏi lều bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới, hai bóng người mờ mờ dưới ánh trăng in lên vải lều. Bộ Thiên Hành giật mình, những người chàng đưa tới lần này đều là thân tín, còn có hơn chục người võ công thâm hậu nhất canh gác bên ngoài. Hiện giờ hai người nửa đêm mò tới mà đám thân binh không chút động tĩnh, chẳng nhẽ đã bị giết hết rồi. Nhưng cũng không thể nào không một tiếng động, chẳng nhẽ đều đã trúng độc. Chàng dùng mình, giả bộ ngủ say bất động. Hai người đó hoàn toàn không còn cố kỵ, đi thẳng tới trước giường chàng, một kẻ hỏi. Hắn chết chưa? Kẻ kia đáp, đương nhiên là chết rồi. Lương khô của người khác chỉ cho thuốc ngủ, còn của hắn thì cho kịch độc. Bộ thiên hành nghe tới đây thì hiểu ra, chỉ e rằng lúc này 1000 người đều đã bị đánh thuốc mê. Chàng nghĩ hai kẻ trước mắt chắc chắn là gian tế quân hòa, tiếc rằng chàng có thần công, bách độc bất xâm nên kế hoạch của chúng thất bại. Một kẻ nói, bồi thêm một đao, giết hắn đi, đại tướng quân tất có thưởng. Kẻ khác nói, dạng loạn thần tặc tử này, người người đều muốn giết. Bộ thiên hành giật mình, nheo mắt nhìn, đao quang của một tên đã giáng xuống. Chàng lăn sang một bên, cầm đao bổ thẳng xuống vai hắn. Hắn, á, một tiếng, bị chàng chặt đứt một cánh tay, đau đớn ngã phịch xuống đất lăn lộn kêu la. Kẻ còn lại thấy tình thế bất lợi, co giò định chạy. Bộ thiên hành phi đao qua trúng tim hắn. Bộ thiên hành xách kẻ nằm dưới đất lên, điểm vào mấy huyệt đạo trên người hắn, khiến hắn không thể cựa quậy, chỉ biết nhẫn nhịn cơn đau do đứt cánh tay. Bộ thiên hành lạnh lùng quát, kẻ nào phái ngươi tới, kẻ đó thấy hành tung đã bại lộ cũng không sợ chết, giận dữ quát. Bộ thiên hành, ngươi có giỏi thì giết ta đi, ngươi là nghiệt chủng của tên đại phản tặc Sở Dư Tâm, lén lút qua lại với quân hòa, còn mặt mũi làm người đại tư sao? Bộ thiên hành chấn động quát to, ngươi nghe tin đồn ấy từ đâu? Tên đó đau đớn toát mồ hôi, nhưng vẫn lạnh lùng nói, chẳng nhẽ ngươi không phải sao? Bộ thiên hành cảm giác như có một quả chùy nện xuống tim mình. Có phải đại tướng quân sai ngươi tới giết ta không? 1000 người ngoài kia cũng là các ngươi bỏ thuốc mê. Cái gọi là vương thất quân hòa chỉ là một cái bẫy. Kẻ đó thở dốc, thế thì đã sao? Nếu ngươi thực sự là một hán tử thì lập tức tự kết liễu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tưởng rằng mình có thể thoát được sao? Ồ, đúng rồi, ngươi có thể chạy tới quân hòa. Ngươi với Đường Khanh đã sớm câu kết với nhau rồi. Đồ bại hoại, nói tới đây, đôi mắt hắn trợn trừng lên, ngất đi. Bộ thiên hành nhìn một kẻ chết, một kẻ bị thương trước mặt tim trùng xuống. Ý nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ chúng là gian tế do quân hòa phái tới, giá họa cho mình, thấy sự việc thất bại nên giở trò ly gián. Dù sao thì Đường Khanh cũng biết rõ thân thế của mình. Tuy rằng nghĩ thế nhưng liên tưởng tới phản ứng của Triệu Sơ Túc với mình gần đây, chàng lại cảm thấy không đúng. Muốn hạ độc vào lương khô của 1000 người thì e rằng gian tế quân hòa cũng không có bản lĩnh đó. Lòng chàng như có cơn sóng ngầm dữ dội, nghĩ tới Phá Nguyệt một mình ở trong doanh trại, cảm thấy bất thường. Nghĩ ngợi giây lát, chàng ra khỏi lều, quả nhiên thấy chúng binh sĩ đang ngủ ngon lành. Chàng lấy nước sạch hắt lên mặt các thân binh. Chàng để lại 900 người canh gác miệng cốc dẫn theo 100 người nhân trời đêm quay trở lại đại doanh. Số quân đóng quân tại đó đã lên tới hơn 10 vạn, ngộ nhỡ sinh biến, chàng đưa theo nhiều người lại càng làm hỏng việc. Cách quân doanh chừng vài dặm, bộ thiên hành sai một người giỏi dịch dung vào quân doanh. Sau một tuần hương, người đó quay lại kéo bộ thiên hành sang một bên, thần sắc nặng nề. Tướng quân, việc lớn không hay, toàn bộ thân tín của ngài trong quân đội trưa nay bị đại tướng quân phái người tới bắt rồi. Trong quân canh phòng nghiêm ngặt rõ ràng là có biến. Thuộc hạ tới doanh phòng của ngài kiểm tra, đại tướng quân cũng phái người đưa phu nhân đi rồi. Nói là đại quân sắp xuất phát, phu nhân ở tiền tuyến bất tiện nên phái 1000 người đưa phu nhân về đế kinh. Bộ thiên hành nghe thấy ba chữ, 1000 người, thì mồ hôi đầm đìa, chàng lập tức đưa 100 người này tiến lên phía nam tìm kiếm. Nhưng tuyết trắng mênh mông, đối phương lại đi sớm một ngày, họ tìm từ khi trời sáng tới khi trời tối mà không có thu hoạch gì. Tới tận lúc vầng trăng treo lơ lửng trên trời, bộ thiên hành cưỡi ngựa lao điên cuồng trên cánh đồng hoang, bỗng nghe thấy tiếng còi trong sơn cốc phía trước. Chàng mừng thầm, biết là thủ hạ của mình phát hiện ra hành tung của Phá Nguyệt, lập tức cưỡi ngựa lao vào sơn cốc. Trăng lạnh sao thưa, máu tươi nhuộm tuyết trắng thành một mảng đen thẫm. Từ đằng xa chỉ thấy ánh đao, ánh lửa và bóng người quyện vào nhau, xem ra phải có tới hàng trăm người. Bộ thiên hành hận tới nỗi tim chàng đau nhói, chắc chắn là Triệu tướng quân ra lệnh cho người động thủ tại sơn cốc này, che giấu tai mắt của kẻ khác. Chàng quát lên một tiếng, vung đao bay vào vòng chiến, chớp mắt đã chém chết nhiều người. Chúng nhân thấy chàng khí thế hung hãn thì đều giật mình. Chàng đưa mắt nhìn lên, trước mặt có người bị chúng nhân giáp công, chẳng phải là Phá Nguyệt thì ai, ai dám làm nương tử ta bị thương, đao của chàng như tuyết bay dợp trời, quả tuyết giáng xuống. Nơi lưỡi đao đi qua chỉ nghe thấy tiếng rên la thảm thiết, đầu rơi máu chảy, bộ thiên hành. Là bộ thiên hành, có kẻ hét lên, đám người đang vây đánh Phá Nguyệt tỏ ra hốt hoảng. Bộ thiên hành ngắm chuẩn thời cơ, tung người bay vọt lên, vượt qua rừng đao, dừng lại sau lưng Phá Nguyệt. Thấy nàng một tay cầm đao tay còn lại ôm bụng, sắc mặt xám ngoét. khắp đầu, khắp mặt nàng toàn máu, không phân biết nổi là của nàng hay người khác. Thiên Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu lại nhìn thấy chàng, giọng gần như nghẹn ngào. Vốn dĩ trưa nay, đại tướng quân đột nhiên phái người tới đưa nàng đi, nàng đã cảm thấy không bình thường. Khi đội ngũ đi được vài dặm, dừng lại nghỉ ngơi, nàng bèn giở kế, tranh thủ thời cơ, lén chạy đi. Nếu không, một mình nàng sao có thể địch nổi ngàn người. Chỉ e sớm đã trở thành hồn ma dưới loạn đao, vì lo lắng cho thai nhi trong bụng nên không thể dùng toàn lực, vẫn bị một phân đội hơn 100 người đuổi theo. Nàng đã một mình chống cự hơn nửa canh giờ, sắp rơi vào thế bại trận. Lúc này Bộ Thiên Hành từ trên trời giáng xuống, vừa mừng vừa lo, mừng vì chàng vẫn bình an vô sự, lo là hai người làm thế nào để thoát thân. Bộ Thiên Hành ôm nàng vào lòng, cảm nhận được cơ thể mềm mại ấm áp của nàng, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực lúc này mới hạ xuống. Chúng nhân thấy Bộ Thiên Hành, nhất thời đều không tiến lên. Sát ý của Bộ Thiên Hành đã nổi, lúc này dưới ánh lửa sáng ngời, chàng nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, bất giác tâm lạnh như cho tàn, không thể hạ thủ. Chàng ngẩng phát đầu lên, hú dài một tiếng, để khí ôm phá nguyệt dẫm lên đầu chúng nhân, chớp mắt đã vọt xa nhiều trường. Chúng nhân không kịp đề phòng, chỉ thấy hai người khuất bóng sau màn đêm, một giọng nói thê thiết vọng tới. Bộ Thiên Hành, ta vì đại tư mà vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Nay các ngươi ngay cả thê nhi ta cũng không chịu tha. Hôm nay ta không giết các ngươi, quay về nói với Triệu Sơ Túc, nói với lão hoàng đế, Bộ Thiên Hành ta đầu đội trời chân đạp đất, không thẹn với lòng, các ngươi nghi kỵ ta thì sau này ta sẽ không còn là thuộc hạ của Triệu Sơ Túc nữa, không còn là thần tử của Mộ Dung thị nữa. 5 ngày sau, một con tuấn mã dừng lại ngoài lều của quân tư. Triệu Sơ Túc vừa đứng lên nghênh tiếp thì đã bị Mộ Dung Trạm đá lăn quay ra đất. Ngươi dám động thủ với phu thê Bộ Thiên Hành. Mộ Dung Trạm xách cổ áo ông ta lên, rút kiếm ở thắt lưng, kề lên cổ ông ta. Triệu Sơ Túc không hề tỏ ra hoang mang, chỉ thở dài. Vương gia, đây là chỉ ý của Hoàng thượng. Cả người Mộ Dung Trạm như bị đóng đinh trong phút chốc, trầm mặc giây lát, ném ông ta ra đất, cưỡi ngựa lao tới doanh phòng của Bộ Thiên Hành. Thấy cửa mở toang, trong phòng hỗn độn, bếp lò phá nguyệt thường nấu cơm bị đạp đổ xuống đất, đầu giường còn bộ y phục của trẻ con được gấp cẩn thận. Chàng lại gần cầm bộ y phục đó lên, nhét vào lòng. Đi ra ngoài đình viện, chỉ thấy một trận tuyết lớn ập tới, khắp nơi hỗn loạn, lạnh lẽo vô tình. Cách chương.